Nhạc Vũ nhíu mày, lặng yên không một tiếng động, lấy hỗn độn trung ra, đặt lên đỉnh đầu. Nghịch thiên đao hóa thành một đạo bạch quang, nằm trong tay trái, ánh mắt chuyên chú vô cùng. Trong lòng hoàn toàn không dám chủ quan, buông lỏng. Mặc dù Hồng Quân hóa thân này không có thần trí, nhưng khí tức quanh thân lại càng nguy hiểm. Nếu hắn đoán không sai, vị trước mắt này nhất định chính là ác niệm của Hồng Quân biến thành. Chỉ một lát sau, một tia sáng trắng bất ngờ xuất hiện. Còn đang ở nửa đường, liền dẫn động vòng xoáy hỗn độn chung quanh điên cuồng dung chuyển. Nhạc Vũ cau mày, đao kiếm nằm trong hai tay cũng hiện ra ánh sáng sắc bén kịch liệt. Nhưng trong giây phút ra tay cuối cùng lại khẽ thở dài một tiếng. Thần niệm dẫn dắt, điều khiển hỗn độn chung trục xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1401, cuộc chiến thế giới hỗn độn chung chỉ trong trước mắt liền bao phủ thân ảnh của hai người bên trong. Sau đó toàn bộ thân chung co lại bằng hạt bụi, lơ lửng trong hồng mông hải, cuốn động cùng với vòng xoáy ngũ sắc, ngăn cách với ngoại giới, đồng thời để tránh ảnh hưởng đến hồng mông hải, gắt gao phong bế hai người trong không gian của chung. Lúc này trước mắt Nhạc Vũ chỉ là một thế giới tinh quang vô cùng vô tận. Toàn bộ không gian vốn vô cùng rộng lớn trong hỗn độn chung lúc này đều gắn đầy tinh quang màu bạc. Lấy Hồng Quân là trung tâm, phảng phất như có vô số ngôi sao đang lóe lên ánh sáng chói lọi, giống như đưa thân vào trong ngân hà sáng lạn, trong tinh không vô tận. Bốn phương tám hướng đều là một vùng tinh vân hỗn độn. Còn có tinh hoa màu bạc đầy trời giống như che phủ trời đất lao xuống. Dưới quang huy vô lượng, trong nháy mắt tất cả mọi thức trong mấy trăm triệu dặm lập tức hóa thành linh ý ử. Cô kiếm lão nhân và thiên ý chi kiếm của hắn, chính là điều khiển pháp tắc bổn nguyên của giới này để đả thương địch thủ. Nghịch thiên chi kiếm lại là dùng pháp tắc tan vỡ, khiến cho uy năng đạt đến cấp độ khai thiên. Trước mắt hắn, những ánh sáng màu bạc chói lọi của Hồng Quân lại đem tất cả mọi thứ đều quay về bản nguyên, trở về thời điểm khai thiên, bổn nguyên nhất. Cũng là hình thức sơ khai nhát, đồng dạng là uy năng vô tận, thần thông vô biên. Đây cũng là hình thái ban đầu của hỗn độn vô lượng. Nhạc Vũ nhíu mắt, so với cuộc chiến chỉ vừa mới tiếp xúc đã kết thúc trong Tử Tiêu Cung với Hồng Quân lần trước, lúc này mới có thể xem như giao phong chính thức giữa hai người. Thật sự không còn gì cố kỵ, cũng tuyệt đối không có khả năng lưu tay. Ngoại trừ một cuộc chiến liều chết, phân ra thắng bại sinh tử. Dưới ngân quang, khí tức toàn thân Nhạc Vũ bị đè nén đến cực hạn, chân khí quanh người hắn, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng tinh thủy cũng trở lại như cũ. Đao kiếm trong tay Nhạc Vũ bỗng nhiên giấy lên khắp trời, vô số đao kính màu đen nồng đậm như mực, cùng kiếm quang ngũ sắc bỗng nhiên tràn ngập khắp thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, kiếm khí diệt tuyệt của nghịch thiên đao và đại ngũ hành nguyên từ đồng dạng tràn ngập trong khắp không gian của hỗn độn chung, không ngừng vạn cắt những quang điểm màu bạc quang điểm. Kiếm khí đao mang đều trở lại bổn nguyên, hóa thành linh tử tinh thuần. Nhưng ngân quang đầy trời cũng đang biến mất từng chút một, hòa tan từng chút một. Vô số đao quang nhanh không thể nhìn thấy, chỉ trong nháy mắt, chạm kích hàng lần, khiến cho thế giới vô biên, linh lực cuồn cuộn, giống như một cơn gió bảo hủy diệt. Tinh hoa màu bạc cũng vô cùng vô tận. Bất luận lúc này Nhạc Vũ hủy diệt bao nhiêu, đồng dạng đều có tinh hoa sinh ra. Thế giới tinh thần hỗn độn vẫn như cũ, còn trong mắt Hồng Quân càng tràn ngập sát cơ, ác niệm lạnh lùng. Đây chính là Hồng Quân thánh nhân khi linh trí còn mông muội, hơn 10 vạn năm trước. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy nội tạng quay cuồng chấn động, trong miệng đắng ngắt. Hai cây binh khí tiên thiên chí thánh trong tay cũng dần dần trở lại như cũ, toàn thân vô cùng mệt mỏi. Hắn cũng không phải không cách nào kháng cự. Cũng tuyệt đối không phải không đo lường được Hồng Quân trước mắt. Nhưng dưới vô số ngôi sao này, bản năng lại sinh ra cảm giác vô lực. Sau khi đem tất cả mọi thứ quay trở lại thời kỳ ban đầu, lại lấy đó làm bổn nguyên, hội tụ thành tinh thủy chi quang. Đây chính là môn đại pháp hỗn độn vô lượng tinh thủy. Vào thời kỳ thượng cổ đã khiến tất cả hỗn độn tinh linh đều phải cúi đầu, chạm cắt tam thi, thành tựu giữa thiên địa. Đưa người còn lại duy nhất lên vị trí chí thánh. Hồng Quân 10 vạn năm trước đã mạnh mẽ như vậy. Hồng Quân 10 vạn năm sau dùng thân hợp đạo, tựa hồ đã thấm nhuần thiên địa nguyên khởi thì còn thần thông đến mức độ nào. vô lượng tinh thủy, tuy chỉ là nửa bước khai thiên, ở dưới cảnh giới cao hơn một cấp độ, lại giống như chiến sự áp đảo. Bản thân hắn quả thật đã quá coi thường vị thánh nhân này, nhưng trận chiến này thực sự cũng không phải không có đoạt được. Nhạc Vũ cười hắc hắc, trong mắt lại thoáng hiện ra vẻ sắc bén. Thời gian dần trôi qua, ý chí chiến đấu càng sục sôi. Một lát sau, quanh người hắn cũng xuất hiện một thế giới hỗn độn khổng lồ vô biên, đồng dạng cũng gắn đầy vô số ngôi sao. Chỗ chính giữa là một phù trận ngũ sắc cực đại, bên trong có vô số tử phù hồng mông vờn quanh, còn bên ngoài là phù trận hình tròn năm màu khác nhau. Tất cả cảnh trí đều giống hết như tình hình bên trong đan điền của hắn. Bất luận là những ngôi sao kia, hay là phù trận ngũ hành bên trong và bên ngoài, đều hiện ra bên ngoài. Đây là thế giới của hắn, cũng là chân pháp tiên thiên hỗn độn tạo hóa của hắn, ẩn chứa thần hồn ý niệm của hắn, bao hàm tất cả pháp tắc, tất cả lý niệm mà hắn nắm giữ, từ đó mới tạo ra cái gọi là đạo. Giao phong giữa hai thế giới, va chạm của đạo, mới là cách chiến đấu thật sự giữa thánh nhân. Trong giây phút thế giới hỗn độn ngũ hành hiện ra bên ngoài cơ thể, thế giới tinh quang vô biên liền bắt đầu sụp đổ. Vô số pháp tắc giữa hai thế giới xung đột lẫn nhau, can thiệp lẫn nhau. Điều này khiến cho không gian này tung tóe từng mảnh, ngay cả hỗn độn chung cũng áp chế không nổi, khiến cho linh lực bốn phía bị kích động, dần dần khuếch tán ra bên ngoài. Khuôn mặt của hóa thân Hồng Quân cuối cùng cũng khẽ lay động, lại phảng phất như khôi phục mấy phần thần trí, trong đôi mắt mờ mịt thoáng hiện ra vẻ lấp lánh, bình tĩnh nhìn về phía Nhạc Vũ. Trong ánh mắt, rõ ràng là có vẻ sắp chiến đấu với đại địch. Một lát sau, trong tay áo hắn có một cây phất trần thoát ra, 3.000 sợi tơ bạc đến nửa đường, liền không ngừng phân liệt, hóa thành 9.999 vạn bó sợi tơ. Bành trướng tựa như sóng cả, tựa hồ mỗi một nhúng đều ẩn chứa ánh sáng tinh thủy. Hà đồ lạc thư dưới người Nhạc Vũ cũng bỗng nhiên mở ra, trong hư không diễn hóa thành một tòa đại trận hùng vĩ, dẫn dắt những đường tia này chảy về bốn phương tám hướng, không thể nào tới gần. Tiếp theo, trong tay áo của Hồng Quân hóa thân lại là thoát ra một vật, là một khóa trời màu tím, từ trên cao chụp xuống. Nhạc Vũ cũng lạnh lùng mỉm cười, Trấn Thế Tỷ cũng hiện ra trên không, từ xa nghênh tiếp, nhưng tựa hồ ngay lập tức liền bị cái khóa màu tím khóa chặt bên trong. Nhưng vô số ánh sáng ngũ sắc lại từ trong tỷ thoát ra, triệt tiêu ánh sáng của tinh thủy, trong mơ hồ đã hiện ra xu thế giãy giụa. Khi nhìn về hướng Hồng Quân, trong mắt Nhạc Vũ chỉ còn lại vẻ tiếc nuối. Hóa thân của Hồng Quân trước mắt này, rốt cuộc vẫn bị nhốt ở nơi này hơn 10 vạn năm. Mặc dù có khí hỗn độn sung túc ở đây bổ sung đầy đủ, pháp lực tràn trề, lúc nào cũng ở trạng thái đỉnh phong, nhưng không có linh trí, không thể xem như Hồng Quân thật sự. Lưu lại nơi này cũng không phải là đạo hoàn chỉnh của Hồng Quân. Nhạc Vũ nhìn xung quanh, thế giới tinh quang hỗn độn dưới sự can thiệp của hắn đã sụp đổ từng khúc. Ánh sáng do tinh thủy tạo ra cũng dần dần trở nên nhạt nhòa. Trận chiến này thắng bại đã định. Một đoàn minh nguyệt từ sau lưng Nhạc Vũ bỗng nhiên bay lên. Bên trong ánh sáng chói lọi ẩn tụ, chính là Côn Luân Kính Quang, khó khăn lắm mới chiếu xuống. Một lớp ý niệm mênh mông, không hề có báo hiệu kéo đến, khiến cho hỗn độn chung bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402, nhân ảnh thần bí ẩm. Một sóng ý niệm mênh mông bất ngờ kéo tới, khiến cho hỗn độn chung đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Mặc dù vừa rồi hóa thân của Hồng Quân có dấu hiệu suy bại, thần sắc cũng lạnh như băng, nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, một chút linh trí trong ánh mắt cũng hoàn toàn biến mất. Hai tay ôm đầu, phảng phất như vô cùng thống khổ, giống như dã thú, bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Nhạc Vũ cũng chỉ cảm giác hồn niệm của mình chấn động, thế giới hỗn độn ngũ hành hiện ở bên ngoài cơ thể tựa hồ cũng sắp sửa diệt vong, giống như tuyết gặp mặt trời, tan rã toàn bộ, chân lực quanh người hắn cũng gần nứt vỡ. Côn Luân Kính trước tiên thu hồi tâm kính, sau đó chiếu xuống một đoàn khí xanh, bảo vệ nguyên thần của Nhạc Vũ.

Chương 1404, đại đạo chi cơ ý niệm trùng kích của tàn hồn bản cổ vẫn có cường độ giống như trước, hoàn toàn không có dấu hiệu suy giảm. Bất quá Nhạc Vũ cũng đã có thể bình yên náu thân ở chỗ trước người trăm vạn trượng. Mặc dù không vận dụng hỗn độn chung cũng có thể vững vàng định trụ thân hình. Chỉ là da thịt huyết nhục trên cơ thể lại thỉnh thoảng vỡ ra, nhưng cũng lập tức khép lại. Đôi mắt có thể nhìn thấy bản chất của thế giới lúc này đang chăm chú nhìn vị bản cổ ở trước mặt. Sau khi cục diện ổn định, cẩn thận quan sát bản chất liền có thể thấy rõ lực ảnh hưởng của thần hồn bản cổ đối với bổn nguyên và pháp tắc của giới này. Chỉ cần ý niệm vô thức chấn động là có thể khiến đại đạo pháp tắc đều chấn động. Khối thân thể hoàn toàn không chịu trói buộc của quy tắc giới này, áp đảo xa, thậm chí đối với thánh nhân như Nhạc Vũ cũng có thể dễ dàng nghiền áp. Lúc này quanh người Nhạc Vũ không chỉ phát ra từng tia lực hắc mang từ trong thần hồn bổn nguyên để kháng cự hồn áp cuồn cuộn, bao phủ thân hình của hắn. Còn có 10 con cự long màu tím bay vút, tương hợp với thiên đạo, đối kháng với lực trùng kích của đại đạo pháp tắc. Trên đỉnh đầu Nhạc Vũ cũng hiện ra một đóa kim lên thập nhất phẩm, phía trên lóe ra 6 điểm quang hoa màu tím cũng đồng dạng che chắn bảo vệ cơ thể của hắn. Đây là lực của lục đại thể nguyện. Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Vũ đã đoán biết được lai lịch của tử kim quang hoa. Trong mắt thoáng hiện tinh mang rồi lại lập tức thu liễm. Sau đó ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn về phía những khí vụ màu đen phía dưới thân thể bản cổ. So với thuẫn búa mà hình thiên sử dụng, những vật trước mắt này mới có thể xem như vật thiên ngoại thật sự. Hơn nữa trải qua hơn 10 vạn năm, với năng lực của bản cổ cũng không thể diệt trừ tinh hoa của thế giới này. Khi mới nhìn thấy, Nhạc Vũ cảm nhận được một luồng cảm giác rất gần gũi. Lúc này, hắn lại càng có thể khẳng định, những khí vụ màu đen kia thật sự là thành đạo chi cơ của mình. Ánh mắt Nhạc Vũ lấp lánh, trong đầu thoáng chốc hiện ra vô số tính toán. Hắn lại càng cưỡng hành rút sạch những tia khí tạo hóa đến trước người. Những mảnh vỡ của côn luân kính trong hỗn độn chung chỉ trong nháy mắt đã phục hồi như cũ. Sau khi trải qua mấy lần vỡ vụn, món bảo vật này chẳng những không có cảm giác suy yếu, ngược lại thân kính càng chắc chắn hơn, càng cứng rắn hơn. Hà Đồ Lạc Thư cũng đồng dạng khôi phục lại nguyên trạng. Tiên hậu thiên bát quát bên trong từ từ phát sinh biến hóa. Nhưng một lát sau, Nhạc Vũ lại bất đắc dĩ cười khổ, chỉ cảm thấy toàn thân hoàn toàn vô lực. Phân thân bản cổ trước mặt hoàn toàn không có sơ hở. Bất luận Nhạc Vũ bố trí như thế nào suy diễn, cũng không có cơ hội lấy được những vật thiên ngoại kia. Mặc dù tàn hồn này không có linh trí, chỉ có thể đứng yên phía trên kẽ nứt. Nhưng Nhạc Vũ cũng không ngây thơ đến cho rằng tàn hồn bản cổ này hoàn toàn vô hại. Một khi hắn động thủ, thậm chí tới gần, nhất định sẽ kinh động đến khối phân thân. Mà kết quả của trận chiến này chắc chắn cũng hung hiểm khó lường, trừ phi mình có thể chính thức ngưng tụ hồn ấn, mới có tư cách chống lại, thậm chí áp đảo. Nhạc Vũ thở hắt ra một hơi, cau mày, vô thức đứng ngây người. Khi hắn đang không biết nên làm như thế nào, ý niệm chấn động vô thức của bản cổ cuối cùng dần dần hòa hoãn. Một lát sau, bên ngoài Hồng Mông Hải truyền đến những tiếng rít gào. Nhạc Vũ đã từng chấn động cửu tiêu, trải qua vô số thế giới, thậm chí tựa hồ dùng hồn niệm cảm ứng triệt để Hồng Mông Hải. Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, có một đạo khí tức vô cùng cường ngạch đang xông về phía bích trướng bên ngoài Hồng Mông Hải. Hồng Quân, Nhạc Vũ cau mày, trong lòng tuyệt đối không cảm thấy lo lắng, ngược lại chỉ thấy tò mò. Ác niệm hóa thân của Hồng Quân bị vây khốn ở đây, tuyệt đối không chỉ mới cố gắng thoát ra trong lần này, nhưng ở trong Hồng Mông Hải, không thể thoát thân, thậm chí còn mất linh trí. Có lẽ còn có duyên cớ khác, khiến cho hắn không cách nào đột phá được tầng bích trướng này. Đây cũng chính là nguyên nhân Nhạc Vũ cảm thấy hiếu kỳ. Hoặc là bản thân hắn còn có cơ hội, thậm chí có thể là cơ hội duy nhất hắn có thể lấy được những vật chất thiên ngoại này. Quả nhiên một lát sau, Nhạc Vũ nhìn thấy trên khuôn mặt trầm lặng của phân thân bản cổ hiện ra vẻ giết chóc. Trong mi tâm mơ hồ hiện ra một phù lục huyền bí tới cực điểm, thậm chí còn bao trùm lên tử phù Hồng Mông. Sau đó một thế giới do đạo lực hiển hóa hiện ra trước mặt Nhạc Vũ. Thế giới này không rộng lớn vô biên như của Nhạc Vũ và Hồng Quân, cũng không có đại đạo, huyền ảo tồn tại, càng không có kết cấu phức tạp. Chỉ có một loại quy tắc, lại bị thuyết minh đến cực hạn. Trong thế giới này chỉ có lực. Bất luận là thân thể, ngũ hành, thời gian, không gian, nguyên tử, tất cả mọi thứ của thế giới đều có lực. Con đường của bản cổ có thể nói là vô cùng đơn thuần, nhưng khi triển khai lại có một cảm giác áp bách khiến người ta không thở nổi. Nhạc Vũ chém ra một búa, vặn vẹo không gian, nhưng trong nháy mắt, Nhạc Vũ đã nghe thấy, cũng không biết từ chỗ bên ngoài Hồng Mông Hải bao nhiêu vạn dặm truyền đến tiếng kim loại giao kích. Linh lực cương phong khi thánh nhân giao kích còn chưa kịp tràn ra, đã bị một luồng lực lượng cưỡng ép áp chế. Hóa thân ác niệm của Hồng Quân phảng phất như không thể ngăn cản một bố này. Cho dù không chết nhưng khí tức toàn thân lại nhanh chóng suy yếu. Đây chính là bản cổ. Bản cổ có thể khai thiên mở đất. Nhạc Vũ than nhẹ, thân hình lại không chút do dự tiến về phía trước. Tất cả pháp lực quanh người tựa hồ đều đang thiêu đốt. Hắn chỉ tiến một bước đã tới trước người bản cổ. Sau đó triển khai hỗn độn trung trục xuống, bao phủ hơn phân nửa khí vụ màu đen vào không gian trong trung. Lúc này đôi mắt ngân bạch của bản cổ đã lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nhạc Vũ tựa hồ không do dự, thân hình lại lóe lên. Chỉ trong nháy mắt, thân hình đã rời xa khỏi khí vụ màu trắng do khí tạo hóa ngưng kết, đến chỗ biên giới của Hồng Mông Hải. Sau khi chứng kiến một bố kinh thiên động địa của bản cổ, Nhạc Vũ cũng là ý thức được. Lúc này cách vị khai thiên thánh nhân này càng xa càng tốt. Hắn lặn vào trong khí đoàn ngũ sắc. Lúc này cách bình chướng bên ngoài tựa hồ chỉ còn nửa bước. Thần sắc Nhạc Vũ dần dần ngưng trọng, nhìn không gian sau lưng bị cưỡng ép xé rách. Bên trong một đạo lưỡi búa ẩn hiện. Trong mắt Nhạc Vũ ngược lại lộ ra vẻ kiên quyết. Đại tu di kiếm trận đã lâu không dùng lại được mở ra. Hỗn độn chung, chấn thế tỳ, côn luân kính, Hà Đồ Lạc Thư, tựa hồ tất cả linh bảo đều rót hết lực lượng vào trong người hắn. Thân hình Nhạc Vũ bỗng nhiên trở lại, một đao chém xuống. Đao mang màu đen sắc bén vô song trực tiếp chém xuống không gian gần sụp đổ, toàn bộ vỡ vụn. Sau đó đao mang màu đen lại chém lên chiếc búa. Từ miệng Nhạc Vũ nhổ ra một ngụm máu tươi, nghịch thiên đao trong tay cũng lập tức hóa thành cát bụi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, thiên ngoại chi vật không ngờ tận cùng của lực lại khủng bố như vậy. Chỗ biên giới Hồng Mông Hải vẫn được xem là chỗ khí hỗn độn nồng hậu. Nhạc Vũ ngồi khoanh chân, dốc hết toàn lực, điều tức nội khí. Đôi mắt kinh hãi nhìn chỗ chính giữa của Hải Dương ngũ sắc. Lúc này tâm tình của Nhạc Vũ tuyệt đối không chỉ có lòng sợ hãi, hình dung chuẩn xác có lẽ là đến chết vẫn còn sợ. Một bố vừa rồi chém xuống, thật sự hắn chỉ còn cách cái chết một bước. Mặc dù chỉ là lực lượng pháp tắc đơn thuần nhưng chính vì đơn thuần mà cường đại. Khi bị bản cổ diễn dịch đến mức tận cùng, ngay cả thánh nhân thần thông cũng không cách nào chống lại. Mà một bố chém ra vừa rồi chỉ là một tia hồn niệm, một chút huyết nhục của bản cổ mà thôi. Trong thoáng chốc, Nhạc Vũ thiếu chút nữa hoài nghi, thế giới mà mình ngưng tụ, con đường mà hắn đã đi lẽ nào là sai lầm? Hỗn độn ngũ hành thần thông quả nhiên là bao hàm tất cả, nhưng kết cấu cũng quá phiền phức. Từ trước đến nay, sở học của hắn dùng hai chữ, pha tạp, thật sự khó mà hình dung. Nhưng bỗng nhiên Nhạc Vũ ý thức được, con đường mà hắn đang đi, bất luận là so với bản cổ hay là Hồng Quân, chỉ sợ là gian nan hơn mấy lần. Trong đầu xoay chuyển ngàn tâm niệm, Nhạc Vũ bỗng nhiên không nhịn được bật cười. Cho dù phức tạp cũng tốt, gian nan cũng vậy, hắn cũng sẽ không có lựa chọn nào khác. Mặc dù biết rõ con đường tương lai của mình sẽ gắn đầy bụi gai, gian nan gập ghềnh, nhưng ý chí chiến đấu sục sôi, có hào hứng dạt dào. Hắn thật sự muốn nhìn xem con đường này đi đến điểm cuối cùng, rốt cuộc sẽ có hình dạng như thế nào. Không lâu trước đây, vì đạt đến đỉnh phong của thế giới này mà hắn sa sút tinh thần, nhưng lúc này, tinh thần lại một lần nữa bừng cháy như lửa thiêu đốt. Nhạc Vũ lắc đầu, lại nhìn về phía trước người mình, chỉ thấy vô số cát bụi sáng lấp lánh lơ lửng ở trước người. Đây là những gì còn sót lại sau khi nghịch thiên đao và 365 khẩu đại tu di kiếm nát bấy. tuyệt đại bộ phận đều bị triệt để chôn vùi dưới trùng kích lực lượng của hắn và bàn cổ, chỉ còn lại phần có chất liệu cứng rắn nhất, hóa thành giới tử giống như bụi được Nhạc Vũ thu về. Sau khi giao phong, Nhạc Vũ cũng đồng dạng là bị thương trầm trọng. Cánh tay phải vì không cách nào chịu đựng áp lực khổng lồ ngút trời mà nứt ra vết thương, đến nay cũng không phục hồi như cũ, sâu đủ thấy xương, ngay cả thần thông huyết nhục tái sinh của Nhạc Vũ cũng không cách nào khôi phục. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị toàn bộ lực cường đại xông vào bên trong xoắn thành nát bấy, lúc này nguyên lực đại thương cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Cũng may đại bộ phận lực lượng đều bị hắn dẫn vào thế giới màng nhau do kiếm trận kết thành sau lưng, có thể đánh lui một bố này. Nhưng kiếm trận đã theo hắn hơn trăm năm, đương nhiên cũng sẽ nát bấy toàn bộ. Không biết thương thế của bản cổ như thế nào rồi. Hoàn cảnh đặc thù nơi này đã triệt để ngăn cách cảm ứng hồn niệm của hắn. Lúc này Nhạc Vũ cũng hoàn toàn từ bỏ, dùng long đồng nhìn thấu cố gắng của tạo hóa chi khí, chỉ có thể suy đoán thương thế của bản cổ tàn hồn. Chỉ chịu đánh không hoàn thủ, không phải tác phong của Nhạc Vũ hắn, một đao chém ra, đồng thời giao kích với búa, Chấn Thế Tỳ cũng thừa cơ xuyên không mà đi nện lên phía trên thân thể của bản cổ tàn hồn. Mặc dù chỉ là vừa tiếp xúc đã rút lui, nhưng lại bao hàm tất cả dư lực của hắn, cùng với tiên thiên hỗn độn tạo hóa chân quyết, khiến cho hạch tâm của toàn bộ Hồng Mông Hải chịu dao động lắc lư. Cũng chính một kích này mới khiến búa của bản cổ hoàn toàn bước lui. Mặc dù giữa hai người vẫn tập trung khóa định ý niệm của nhau, dẫn dắt hồn thức, nhưng bản cổ lại không dễ dàng ra tay. Mặc dù mất đi linh trí, nhưng trong tàn hồn có lẽ còn có chấp niệm bản năng bảo vệ giới này. Nếu không phải ở đây hơn 10 vạn năm, đem hết toàn lực lấp đầy các khe hở, bài xích thiên ngoại chi vật, thật là may mắn. Nhưng lần này cũng là cơ duyên tạo hóa của các ngươi. Nhạc Vũ chỉ khẽ lay động ý niệm, trước mắt liền xuất hiện mấy trăm đóa hồn hòa, chính là tất cả kiếm linh trong màng thai hư không kiếm biến thành. Trong đó một đóa mơ hồ ẩn hiện hình rồng bên trong, chính là khí linh của nghịch thiên đao. Khi ra tay, Nhạc Vũ đã đoán trước hai món linh bảo này, ngoại trừ bị hủy diệt thì không còn khả năng nào khác. Vì vậy khi Nhạc Vũ ra tay đã bảo vệ những khí linh này, chỉ cần khí hồn bổn nguyên của những linh bảo này không mất, tái tạo linh bảo, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện trong trước mắt, đặc biệt là dưới hoàn cảnh lúc này lại càng dễ dàng, cho nên nói là cơ duyên tạo hóa, nhưng lại có duyên cớ khác. Lúc này trước người hắn, tất cả khí linh đều chìm đắm trong khối không khí hỗn độn cực kỳ tinh khiết, tinh hoa hồn lực, bổn nguyên vững chắc. Thăng hoa đạo cảnh, không đến 10 năm, những khí linh này đều có thể đề thăng lên 2 cấp bậc, chắc chắn là cơ duyên lớn lao. Trải qua va chạm bổn nguyên lần này, đại đạo giao phong cũng khiến cho tất cả hồn linh đều có tồn tại đồng đẳng khác, những tính chất chưa bao giờ có. Cho dù trước đó khí linh của nghịch thiên đao và thai tàng hư không kiếm đã được Nhạc Vũ cẩn thận đào tạo, trải qua hơn 10 vạn năm nuôi dưỡng trong thiên ý phủ, tối đa cũng chỉ có thể tăng lên cấp bậc tiên thiên chí thánh mà thôi. Cái thứ hai thì càng không chịu nổi, đạt đến hậu thiên chí thánh đỉnh phong đã là cực hạn của nó rồi. Nhưng hiện giờ, cho dù lại đề thăng lên một cấp bậc cũng không ngại. Nhạc Vũ phất tay, lại lấy hỗn độn trung ra. Sương mù màu đen sương mù đã ngưng kết thành một khối, hiện ra trước mắt. Một lát sau, chỉ cảm thấy với pháp lực của hắn, thiếu chút nữa cũng không vây buộc được. Thiên ngoại chi vật bên trong có tính chất chắc chắn đặc dị, rất nhiều kết cấu đều không ở trong pháp tắc của giới này. Đối với đại đạo bổn nguyên của Hồng Hoang Thiên Địa cũng có được lực kháng cự bài xích tự nhiên. Cũng may là Nhạc Vũ một thân hỗn độn ngũ hành chi pháp, dưới ngũ hành tuần hoàn, cũng không đến mức khiến vật chất này chảy mất. Hắn lại cẩn thận quan sát liền phát hiện những vật chất màu đen này thực sự không phải là một loại đơn thuần, mà là trên mấy trăm loại vật chất kết hợp lại một chỗ. Bộ phận tinh hoa nhất, cũng thuần túy nhất tập trung ở chính giữa. Mỗi loại phân biệt rõ ràng, đều có đủ loại dị lực. Ở bên ngoài cũng có hơn 10 loại hỗn hợp ở một chỗ, mặc dù cũng đồng dạng bất phàm, nhưng so với những vật chất ở chính giữa rõ ràng không cùng một đẳng cấp.